Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, cứu người. Hiên ngang oai hùng Bạch Như Ý, Vương Công Tử, cứu mạng a. Vương Đông Chu sát long hổ thú về sau vừa mới đi về phía trước bất quá vài trăm dặm. Bỗng nhiên cách đó không xa một dòng sông nhỏ bên cạnh truyền đến cầu cứu thanh âm. Vương Đông tập trung nhìn vào, lại phát hiện là hơn 10 vị hoàng y cao thủ ngay tại vây công một cái nữ tử áo trắng. Nữ tử kia tay trái cầm kiếm, tay phải nắm chặt một cây trường thương. Kiếm pháp xâm nghiêm thủ giọt nước không lọt, trường thương cương mãnh như rồng kinh động trường hồng. Lấy một đối nhiều vẫn còn có thể kiên trì bất bại. Ở bên cạnh hắn còn có mười mấy bộ thi thể. Vừa mới cầu cứu người chính là cô gái mặc áo trắng. Vương Đông nhướng mày, trong lòng không vui. Rất rõ ràng đối phương đây là giả bộ như nhận biết dáng vẻ, cưỡng ép đem mình kéo vào chiến đoàn. Còn có viện quân, chỉ là thần hải mà thôi. Hai người các ngươi đi giết hắn. Hoàng y nhân thủ lĩnh bàn tay vung lên, lập tức hai người phóng lên tận trời, chủng liên tứ trọng tu vi liền khuếch tán ra ngoài. Hừ, đối mặt không phân tốt xấu liền hạ xuống sát thủ hai vị hoàng y nhân. Trong tay tử quang lóe lên, nhẹ nhàng phấn chấn, Vương Đông cất bước cùng hai người giao thoa mà qua. Hai cỗ bị chặn ngang chặt đứt thi thể liền rơi xuống hư không. Biết gặp phải cường địch, là cái giấu kín tu vi giả heo ăn thịt hổ xảo trá chi đồ. Hoàng y nhân thủ lĩnh biến sắc, lập tức phân ra một nửa người đi vây công Vương Đông. Cầm đầu thình lình chính là bốn tên chủng liên tứ trọng đỉnh phong hào thủ. Nhưng mà một cái tiếp xúc vẫn là nghiêng về một bên cục diện. Vương Đông hổ gặp bầy dê. Mỗi đi một bước liền có tử sắc trường hồng ngang qua hư không. Sau đó liền sẽ có một người rơi xuống hư không. Ngực hoặc là mi tâm nhất định có một cái động lớn. Thật mạnh, nữ tử áo trắng nhìn thấy giữa không trung bên trong đại khai sát giới Vương Đông. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt viết đầy kinh ngạc. Đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên liên. Nàng áp lực giảm nhiều, xuất thủ lập tức kiến công. Có người chết tại trường thương phía dưới. Oanh, tử sắc hồng lô giữa trời rơi xuống. Tất cả mọi người bị thu đi vào triển khai luyện hóa. Ầm ầm thanh âm vang tận mây xanh. Vương Đông thần niệm khuấy động, mắt lạnh nhìn phía dưới chiến đấu. Giết, một trước một sau hai vị cao thủ giết tới đây. Đao búa đủ nâng, nữ tử áo trắng mắt sáng lên. Một thương truyền vào đao búa ở giữa chấn động mạnh. Cái kia đại phủ cùng cương đao đồng thời rung động. Kho lăng lang rung động, hỏa hoa bắn tung tóe. Nữ tử áo trắng quần áo phần phật, như săn chim cắt đồng dạng thuận trường thương bơi đi. Bảo kiếm trong tay chuyển một vòng tròn. Hai người kia trên cổ liền đồng thời hiển hiện một vết kiếm hằn sâu. Một kiếm giết hai người. Nữ tử áo trắng trường thương trong tay đột nhiên triệt thoái phía sau. Thương sau có thương mang. Một cái từ phía sau tập kích hoàng y nhân né tránh không kịp. Bị một thương xuyên thủng trái tim. Đóng đinh trên mặt đất. Ghê tởm. Hoàng sa du long chảm. Hoàng y nhân thủ lĩnh có chủng liên ngũ trọng tu vi. Trong tay cương đao hóa thành một đầu ngàn trượng du long. Tại hoàng sa đầy trời bên trong du tẩu, thân thể bên trên phong mang dấu diếm, rõ ràng chính là hình rồng thần đao. Uống nhoa, nữ tử áo trắng một thương đâm vào trên mặt đất, cái kia ngàn trượng du long cùng trường thương va chạm khuấy động ra vô số hỏa hoa. Nữ tử khẽ kêu một tiếng, giữa trời phóng người lên, bảo kiếm trong tay đột nhiên chém xuống. Có sao trổi rơi cửu thiên cảm giác. Đang, hoàng y nhân thủ lĩnh bảo đao bị chặn, đồng thời liên tiếp lui về phía sau, lồng ngực bên trong một ngụm máu đang kích động. Nữ tử áo trắng thừa cơ đột tiến, chiêu thức linh lực như mây tóc đen giữa trời bay múa, có thể thấy được hiên ngang oai hùng. Phốc phốc, thương cùng kiếm đồng thời đưa ra, đưa vào hoàng y nhân thủ lĩnh lồng ngực. Giờ phút này còn lại mười mấy người đồng thời xuất thủ. Đao kiếm đã nhanh rơi vào thân thể của nàng phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt chính là Hương Tiêu Ngọc vẫn thảm liệt tràng diện. Vương Đông nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy. Hắn đã sớm giải quyết chiến đấu. Nữ tử cưỡng ép kéo hắn nhập chiến trường. Nếu như không phải hắn có mấy phần hoa quả khô hiện tại liền đã người chết. Cho nên hắn cũng không ra tay giúp đỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt Thương Minh kiếm ngân vang thanh âm đồng thời vang vọng đất trời. Nữ tử áo trắng một đôi tay trắng chấn động mạnh. Đao thương chấn vỡ thi thể mà ra. Chia trên dưới mà xoay quanh. Thương như bánh xe. Che chắn hết thảy binh khí. Sát na va chạm vài chục lần. Kiếm như váy. Dán khí khái hào hùng nữ tử eo thon chi chuyển động. Mũi kiếm xẹt qua mười mấy người thân thể. Lập tức hoàn thành quần sát. Cầm kiếm cầm súng. Ngạo nghễ đứng thẳng, không tệ, thương tốt, kiếm tốt, người càng tốt hơn. Vương Đông vỗ tay tán thưởng, chậm rãi đạp không rơi xuống đất. Bất quá ngoại trừ tán thưởng còn có tức giận. Hắn không ngại cho đối phương một cái ghi khắc chung thân giáo huấn. Công tử, là Bạch Như Ý mạo phạm. Không nghĩ tới hiên ngang oai hùng nữ tử bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Trên mặt đất vết máu thấm vào nàng váy. Còn xin công tử thứ tội. Ta cũng là bây giờ không có biện pháp. Nếu như không có công tử vì ta chia sẻ áp lực, Bạch Như Ý hiện tại đã chết. Bất quá ta biết đây là đem công tử đặt hiểm địa. Nếu như công tử muốn trừng phạt ta cũng không thể nói gì hơn. Tên là Bạch Như Ý nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một trương sạch sẽ tươi đẹp mà kiên định khuôn mặt đến. Bất quá còn xin công tử chờ một chút, để tiểu nữ tử cứu ra tiểu thư nhà ta đến. Đến lúc đó muốn chém giết muốn dốc thịt toàn nghe công tử. Ngươi đứng lên đi, Vương Đông yên, lặng gật đầu, đối nữ tử cảm nhận trở nên khá hơn không ít. Có thể như thế gọn gàng mà thành khẩn nhận lầm. Có thể thấy được cô nương này người cũng không xấu. Nhìn ngươi ngược lại là cái trung nghĩa hạng người. Bạch Như Ý trong lòng buông lỏng. Lay động một cái phun liền phun ra máu tươi đến. Bóng người chợt lóe. Vương Đông khẽ vươn tay nắm ở Bạch Như Ý vòng eo. Đưa nàng đỡ lấy. Đây là chữa thương đan dược. Ngươi thụ thương không nhẹ. Vẫn là ăn đi. Cảm giác được phần eo truyền đến nóng bỏng cảm giác, Bạch Như Ý liền cùng điện giật đồng dạng run một cái. Nguyên bản tái nhợt khuôn mặt cũng xoa một tia đỏ ửng. Nàng có chút bối rối lách mình tránh ra, tiếp đan dược nói lời cảm tạ. Tiểu thư nhà ngươi bị ai cho cướp đi? Vương Đông đứng ở một bên hỏi, thực lực gì? Là hoàng sa công tước ra người, bao quát những cũng đều. Bạch Như Ý tụ huyết phun ra lại phục dụng đan dược. Thương thế trở nên khá hơn không ít. Bắt tiểu thư là đám người chân chính thủ lĩnh. Chủng Liên Lục Trọng Thiên. Vương Đông nhướng mày. Chủng Liên Lục Trọng Thiên. Chỉ bằng ngươi cũng ngươi có thể cứu người. Ta nhìn ngươi là muốn đem mạng của mình cho dựng vào đi. Làm gì? Còn muốn làm lấy cái chết đền đáp trung bộc sao? Tiểu nữ tử từ nhỏ bị hầu gia thu dưỡng, vì tiểu thư hiệu mệnh cũng là nên. Bạch Như Ý rất là kiên định, lảo đảo đi về phía trước, cho nên cho dù chết, ta cũng muốn đụng một cái. Tốt, Vương Đông có chút im lặng, ngươi vừa mới còn nói muốn nghe ta giết dốc thịt đâu. Ngươi nếu là chết tại nơi đó, chẳng phải là đối ta rất không công bằng. Bạch Như Ý khẽ giật mình. Có chút không biết làm sao bây giờ. Vương Đông cười ha ha một tiếng. Chắp tay mà đi. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là. Ta giúp ngươi cứu ra tiểu thư của ngươi. Ngươi lại tùy ý ta giết dốc thịt a. Bạch Như Ý thật là mừng rỡ. Hướng phía Vương Đông nói cảm ơn liên tục mấy lần đều muốn quỳ xuống. Công tử thật sự là chân thực nhiệt tình. Hiệp can nghĩa đảm. Tiểu thư được cứu rồi. Công tử yên tâm, tiểu thư nhà ta chính là Tô Hầu gia hòn ngọc quý trên tay, nhất định có thể cho công tử phong phú thù lao. Vương Đông vừa đi vừa mở miệng, một vấn đề cuối cùng, làm sao ngươi biết ta họ Vương? Bạch Như Ý có chút xấu hổ, kỳ thật ta là ngu dốt, trên thế giới này họ Vương tương đối nhiều, cho nên ta liền theo miệng gào to. Vương Đông lại một lần im lặng, trong lòng tự nhủ dạng này cũng được. Tô gia tiểu thư Tô Lệ trên người có đặc thù cảm ứng phù triện, cho nên Bạch Như Ý có thể một đường truy tìm đi qua. Mà truy tìm quá trình bên trong Vương Đông cũng biết tiền căn hậu quả. Nguyên lai tại ngoài ngàn vạn dặm Hoàng Sa Thành có một vị Hoàng Sa công tước, tuổi già bệnh nặng, muốn Tô Hầu đem nữ nhi của mình gả cho hắn sung hỉ. Tô Hầu mặc dù cũng là quyền cao tước trọng, nhưng so với Hoàng Sa công tước còn kém rất rất nhiều, cho nên không thể làm gì, chỉ có thể nghe lệnh. Thật không nghĩ đến đêm động phòng hoa chúc ngày đó Hoàng Sa công tước lại một mệnh ô hô. Hoàng Sa Thành người đều nhận định là Tô Lệ mưu sát thân phu, cho nên trắng trợn truy sát. Bạch Như Ý làm Tô Lệ hộ vệ, tự nhiên một đường hộ tống nàng giết ra khỏi trùng vây. Không nghĩ tới ở chỗ này lọt vào vây công, Tô Lệ bị bắt lại mang đi. Hoàng Sa công tước, một vị kim đan ngũ trọng đại cao thủ, vậy mà chết tại đêm tân hôn, cũng coi là khổ cực a. Vương Đông một bên đi đường một bên trêu tức bình luận. Vương công tử, ngay tại kề bên. Bạch Như Ý một đường truy tầm tới, thần sắc trở nên phi thường nghiêm túc. Cuối cùng bọn hắn tại một cái sơn động nhỏ bên ngoài ngừng. Ngay ở chỗ này mặt, Vương công tử, chúng ta cũng phải cẩn thận làm việc. Ai? Vương công tử, chờ ta một chút. Bạch Như Ý còn muốn dặn dò vài câu nói ai đối thủ bản sự đâu. Không nghĩ tới nói còn chưa bắt đầu nói Vương Đông đã sớm đơn giản thô bạo xé rách trận pháp, vọt thẳng giết tới, mình rất bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể theo sau. Sơn động rất ngắn, chuyển cái ngoặt đã đến cuối cùng. Cách hơn 10 trượng liền thấy một cái tuyệt sắc thiếu nữ uể oải trên mặt đất. Quần áo lộn xộn lộ ra óng ánh trắng nõn da thịt đến. Thơm ngọt chi khí tràn ngập. Tấm kia thổi qua liền phá trên gương mặt mang theo óng ánh nước mắt, để cho người ta không tự chủ được liền sinh ra ý muốn bảo hộ đến. Mà ở trước mặt nàng là một cái tướng mũ đoàn mặt vàng lão đầu, hình dạng hèn mọn đang ép hỏi cái gì, trong miệng phát ra dâm tà tiếng cười. Tiểu thư. Bạch Như Ý thấy được tiểu thư nhà mình dáng vẻ chật vật, lập tức mắt hạnh trợn lên giận không kềm. Được. Trường thương trong tay ông đâm ra, trường kiếm một cái xoay quanh nghiêng nghiêng chém ra ngoài. Đáng tiếc thực lực sai biệt quá lớn, vốn là yếu đi nhất trọng thiên hiện tại càng là trọng thương mang theo. Bạch Như Ý bị một chiêu đánh bay, trường thương cùng bảo kiếm đều đâm vào vách đá bên trong. Ông ông tác hưởng, Bạch tỷ tỷ sao ngươi lại tới đây? Cái này dâm côn không phải người a. Hắn nghĩ khinh bạc ta. Tô Lệ díu dít thút thít, trực tiếp nhào vào Bạch Như Ý trong ngực, run rẩy không ngừng, yếu đuối không chịu nổi làm lòng người đau. Thần hải bát trọng thiên, tiểu tử ngươi là đập đan dược gặm nhiều đi, chỉ bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn cũng nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân. Ha ha, thật sự là trò cười. Không biết tự lượng sức mình, bị sắc đẹp làm cho hôn mê đầu não. Người như ngươi ta gặp nhiều. Tướng mũ đoàn lão nhân cạc cạc cười quái dị. Bên người bão cát xoay quanh hội tụ thành một đầu hoàng sa bọ cạp. Hắn một phát bắt được, đột nhiên kéo một phát. Một đầu hoàng sa đại xà xuất hiện. Bọ cạp làm cung, đại xà trái dây cung. Một cây mũi tên cũng đã vận sức chờ phát động. Lần này thật là vận khí tốt, Bạch Bạch nhặt được hai cái đại mỹ nhân, lại truy vấn ra chăn nuôi hoàng sa cuồng kiến bí pháp. Lão tử ta cần phải hào hào hưởng thụ một chút tề nhân chi phúc. A ha ha ha, ngươi di ngôn rất rông dài a. Vương Đông dưới chân tử quang lóe lên có phong lôi phá âm thanh âm. Tướng ngũ đoàn lão giả thần sắc đột nhiên biến đổi, lại phát hiện Vương Đông đã từ trước người chắp sau lưng. Hắn muốn nghiêng người đi xem một cái, không nghĩ tới đầu xoay biên độ quá lớn, một cái đầu liền rơi xuống. Hắn hai mắt trợn lên miệng còn tại đóng mở. Thật nhanh kiếm, Bạch Như Ý nhìn xem hết thảy trước mặt đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Một kiếm miểu sát chủng liên lục trọng thiên. Hắn đến cùng có cái gì tu vi? Chủng liên thất phẩm, bát phẩm vẫn là cao hơn. Ở trong mắt Bạch Như Ý, Vương Đông tràn đầy thần bí. Kỳ thật nàng cũng không biết nội tình. Vương Đông trong tay tử thanh trường kiếm tự nhiên là chân vũ kiếm. Có thiên binh nơi tay, ngay cả này hèn mọn lão hán đều giết không được. Cái kia Vương Đông mới phế vật đâu. Tô Lệ hiển nhiên bị kinh sợ dọa, khóc khóc tích tích nước mắt như mưa. Hơn nửa ngày mới phản ứng được. Đến nơi đây cảm ơn Vương Đông ân cứu mạng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.